Võ đế vô cực, võ đạo chi lộ. Chương 155, C155, hỗn loạn đạo đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của Dương Tử cũng đã nhanh chóng vào đăng ký. Tính ra sẽ phải chờ rất lâu nhưng dưới sự sắp xếp của đạo cổ thì liền được vào thẳng phòng chờ cao cấp. Dương Tử liền cảm thán. Có quan hệ chút cũng tốt. Đạo cổ vẫn bế Lôi Tuyết rồi chỉ hết chỗ này đến chỗ nọ. Dạ Hy cũng hết nói nổi cô bé. Nhẫn Dạ liền hỏi đạo cổ. Nhưng nếu chúng ta một mạch chạy đến nơi đặt chuyển thừa thì mọi người ở ngoài có nói gì không vậy? Đạo cổ quay lại đáp. Người không nhắc ta cũng suýt quên đấy. Rồi lão vô tay. Một hồi sau lại nói tiếp. Vào đi số 2. Một kẻ giống đạo cổ bước vào. Hắn đưa cho từng người từng chiếc huy hiệu gắn ở ngực rồi nói. Ta là phân thân của lão già kia. Còn nó chính là vật biểu tượng cho việc ta giao hảo rất nhiều với các vị. Như kiểu khách quý ở mấy cái đấu giá hội vậy đấy. Thiên Hà liền lên tiếng. Người nói đúng đấy vô cực. Có quan hệ chút cũng tốt. Sau đó mọi người cũng ngồi tu luyện. Đợi cho một đợt vòng loại trôi qua. Dương Tử thấy không có tiến triển gì liền dừng lại. Hắn lập tức đã thấy được một kẻ tỏa ra khí tức khiến thần thể của hắn phản ứng lại. Hắn đã vô tình tỏa ra một chút sát khí. Tên kia cũng ngay lập tức nhìn sang chỗ hắn. Đạo cổ hai liền giới thiệu cho Dương Tử nghe. Kẻ đó là người của thiên kỳ giới. Hắn là một trong những thiên kiêu hàng đầu đấy. Dương Tử lắc đầu nói. Vẫn còn ấn dấu cơ à? Hắn tỏa ra khí tức rồi hỏi đạo cổ hai. Ta có được xuống đó đánh nhau không vậy? Đạo cổ hai nói. Bình thường thì là không. Nhưng có tiền thì được. Nên ngươi cứ xuống đi. Vừa nói xong Dương Tử đã mặt đối mặt với tên kia. Tỏa ra sát khí Dương Tử nói. Ngươi tên gì vậy thiên kiêu? Bắc Phi thở dài. Ngần đấy tuổi rồi vẫn đi bắt nạt trẻ con. Tần Lãnh nghe vậy liền quay mặt đi chỗ khác. Bắc Phi gào lên. Ta cũng nói cả huynh đấy Tần Lãnh. Giao thủ thôi có cần đánh người ta như vậy không? Tần Lãnh lý nhí đáp. Lần sau ta sẽ không thế nữa. Từ lúc Dương Tử vào sân thì mọi người đều đã ngưng tu luyện. Lôi Tuyết liền hỏi Dạ Hy. Cha đeo cái mặt nạ xấu kia để làm gì vậy ạ? Dạ Hy liền đáp. Để người ta không biết là bị cha con đánh đó. Tên kia liền đáp. Hoàng Kỳ. Mời hảo huynh đệ tiếp chiêu. Dương Tử cũng chỉ nhẹ nhàng đỡ vài cú đấm hướng tới. Sau đó liền rút phá diệt mâu ra. Tần Lãnh thấy vậy liền vội vàng chạy ra kéo hắn về. Sau khi kéo về Tần Lãnh liền gào lên. Huynh định giết hắn à mà dùng chiêu ấy. Dương Tử lắc đầu hồn nhiên nói. Đâu có đâu ta đâu có ý định dùng đến nó đâu chứ. Sau đó còn cố giấu phá diệt mâu đi. Sau khi mọi người được Tần Lãnh kể cho nghe về cái thứ chiêu thức hủy diệt kia liền véo mà rồi quát tháo Dương Tử khiến hắn ngồi im một góc. Sau vài trận đấu nữa thì vòng loại cũng kết thúc. Đạo cổ hai liền rời đi. Trước khi đi hắn nói. Mấy người các ngươi đợi đến vòng 2 rồi đi tìm chuyển thừa cũng được. Không thì nhanh chóng tìm cho Tiểu Tuyết trước đi. Dứt câu giọng nói của hắn vang khắp cả đạo đài. Chào mừng các vị đã đến với hỗn loạn chi giới và tham gia hỗn loạn đạo đài lần thứ 100. Luật thi đấu vẫn như cũ. Vẫn sẽ có 2 vòng nhưng lần này sẽ có vòng thứ 3. Vòng thứ 3 sẽ có luật cụ thể sau. Còn kia là một trong những món đồ sẽ là phần thưởng của kẻ chiến thắng. Từ trên không trung hạ xuống một hòn đảo tí hon. Âm thanh của đạo cổ hai lại phát ra. Trên đó có hủy diệt tinh thương. Một ngọn thương có thể chia trời xẻ núi. Chém rách hư không. Món đồ tiếp theo đó là linh viên thảo. Thảo dược này là thành phần chính trong đế đan. Tiếp đến là một đan phương thần phẩm. Đan phương của một trong tứ đại thần đan. Tiếp theo đó là vô cực kiếm pháp. Một trong những bộ kiếm pháp có uy lực khủng khiếp. Có nó trong tay thì đứa trẻ cầm kiếm cũng trở thành kiếm thần trong nháy mắt. Và món đồ cuối cùng chính là tinh mệnh thạch. Nó là một trong những vật liệu chính rèn lên một trong 2 tranh bảo kiếm của kiếm đế Trần Kỳ. Dương Tử sau khi nghe mấy món đồ đó có kiếm pháp của mình liền tức giận gào lên, đạo cổ chết tiệt. Dám lấy công pháp của lão tử. Trên tay hắn đã cầm sẵn phá diệt mâu và chuẩn bị đi tìm tên đạo cổ hai kia. Sau cùng thì hắn cũng được mọi người ngăn cản lại. Đạo cổ hai sau khi diễn thuyết xong cũng vui vẻ chạy về chỗ mọi người. Hắn vui vẻ hỏi mọi người có thấy hơi lạnh lạnh không? Đạo cổ Rayan hiện ra rồi nói, nhìn ra sau lưng ngươi đi. Hắn quay lại thì nhìn thấy Dương Tử như chuẩn bị cấu xé hắn đến nơi. Dương Tử liền hỏi, từ đâu mà ngươi biết được kiếm pháp của ta? Đạo cổ hai cũng giải thích rằng mọi công pháp trên đời đều được thiên đạo ghi lại. Còn hắn thì trấn lột của thiên đạo để lấy công pháp. Sau một hồi giải thích, Dương Tử cũng tha cho hắn. Đạo cổ hai liền lên tiếng, ta xin tuyên bố, hỗn loạn đạo đài lần thứ 100 chính thức bắt đầu. Hãy chiến đấu thật bùng nổ nào. Mọi người cũng được truyền tống vào trong tiểu thế giới kia. Dương Tử liền nói, được rồi, tiến lên nào mọi người. Cách chương.